Chương 21, hỗn loạn chiến đấu. Chương 21, hỗn loạn chiến đấu. Lần này đối thủ chính là các ngươi à? Ta nhưng là cùng các ngươi tiền bối đánh qua vô số lần đây, cũng không biết các ngươi có hay không các ngươi tiền bối lợi hại như vậy đây. Bạch kỵ sĩ bờ rát đối mặt với dị đoan thẩm phán kỵ sĩ đoàn cùng với này khổ tu sĩ nhóm nói rằng, hắn đối với kỵ sĩ đoàn cùng này khổ tu sĩ hết sức hiểu rõ, nhưng là giới hạn với bọn họ các tiền bối, đối với cái này một đời bọn kỵ sĩ, hắn đến đích thật là hiểu rõ không nhiều lắm. Nhưng mỗi một đời kỵ sĩ đoàn đều là nhân vật hết sức mạnh, hiện tại chuyện liên quan đến cơ quân đại nhân vận mệnh, hắn tự không dám khinh thường. Quanh thân ma lực bắt đầu rồi bắt đầu khởi động, khổng lồ ma lực không giữ lại chút nào khơi thông. Dị đoan thẩm phán kỵ sĩ đoàn nhóm vẫn duy trì lặng im, bọn họ xếp thành hàng mà đứng, ở vào hậu phương khổ tu sĩ nhóm ăn mặc tàn phá áo bào, thấp giọng vịnh sướng lấy, nếu tỉ mỉ nghe, sẽ phát hiện bọn họ đang ở đọc lấy thánh kinh. Đến đây đi cố hưu kết giới làm mẫu thế theo bờ giác thoại âm rơi xuống, tim của hắn trung thế giới bắt đầu ăn mòn toàn bộ hiện thực, khô giáo thung lũng truyền đến ướt át khí tức, khổng lồ quần sơn dường như thần tích vậy biến thành nước biển, từng chiếc tàu ma như ẩn như hiện bồi hồi ở trong biển rộng. Kỵ sĩ đoàn cùng với khổ tu sĩ nhóm ở kỳ tích gia trì hạ, phiêu phủ ở trên mặt biển, cố hưu kết giới bên trong. Bờ giác tương chiến tràng biến thành đối với mình cực kỳ có không lực một mặt khổng lồ ưu linh nhóm chiến hạm bên trong, một con thuyền kỳ hạm du đang ở phía trước nhất, bờ giác đứng ở mũi tàu, đối mặt với phía trước bàng đại quân đoàn. Hắn dường như hải quân thượng tướng một dạng, huy động trường kiếm trong tay, vô tận ưu linh bắt đầu từng cái ở nhóm chiến hạm bên trong toát ra, không có cách thức. Nhưng lại dường như binh sĩ vậy nghe theo bờ giác chỉ huy xếp thành hàng kỵ sĩ đoàn bên trong truyền đến một cái trầm muộn thanh âm. Đối mặt với vô tận lũ linh quân thế, ở kỵ sĩ đoàn trưởng không hề lúc, tự có người đi hoàn thành chỉ huy trọng trách loảng xoảng một tiếng, hết thảy bọn kỵ sĩ đều nhịp rút ra trường kiếm trong tay, khổ tu sĩ nhóm niệm tụng tiếng đột nhiên tăng lớn, dường như quân đoàn thiên sứ phủ xuống, vô số thánh quang chiếu rọi. Phú dư trường kiếm cùng với bọn kỵ sĩ kỳ tích lực lượng đối mặt u linh loại này linh thể, thánh đường giáo hội là chân chánh chuyên gia, nếu bọn họ nói thứ hai, thì không người dám. Nói số một bạch kỵ sĩ sắc mặt nghiêm túc, mặc dù đang chính mình am hiểu nhất trên biển, thế nhưng dị đoan thẩm phán kỵ sĩ đoàn vốn là vô cùng khắc chế linh thể, mình u linh quân thế, căn bản là một điểm liền nghi đô không chiếm được đấy, song phương giằng co, túc sát bầu không khí còn quấn toàn bộ cố hữu kết giới. Nhưng cuối cùng, bạch kỵ sĩ trước hết thiếu kiên nhẫn, bởi vì hắn cần thời gian không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu như cơ quân đại nhân có cái sơ suất gì, hắn cũng có thể lấy cái chết tạ tội. Trường kiếm trong tay vung lên, dường như thời trung cổ hải chiến vậy, tàu ma thân tàu trên phóng xuất vô số pháo gian. Những thứ này đều là từ ma lực ngưng tụ ma pháo trong quá khứ. Bờ giác từng dùng mình ưu linh hạm đội chiến thắng quá vô số bá chủ trên biển, bất luận là từ quốc gia xây dựng đội tàu, vẫn là từ thánh đường giáo hội chế tạo cự hạm, đều từng bỏ mạng ở hắn quân thế phía dưới, kèm theo lửa đạn tiếng oanh minh, vô số ưu linh phiêu phủ ở trên mặt biển, hướng về phía xa xa kỵ sĩ đoàn phóng đi, mặc dù không có bất kỳ thanh âm nào, nhưng khí thế lại dường như thiên quân vạn mã xếp thành chiến trận, chuẩn bị tiếp xúc chiến. Nghe theo cái này mệnh lệnh, mỗi một vị kỵ sĩ đều làm cùng với chính mình bản chức công tác, ngay ngắn có thứ tự một hồi thảm thiết chiến tranh, ở nơi này cố hữu kết giới bên trong, ở không có bất kỳ người nào nhân chứng hạ, bắt đầu rồi mảnh nhỏ nhận kiếm mang theo miệt thị giọng nói, vợ dù lì mẹ xưng hô như vậy lấy ẻn hẳn sở. ẻn hẳn sở cũng không thèm để ý, đối với lối gọi này hắn đã sớm thói quen. ẻn hẳn sở có một đầu màu bạc tóc ngắn, người mặc màu đen quần áo nịt, bên ngoài khoác màu đỏ áo choàng, xa nhìn một cái tựa như hồng A, hai con mắt của hắn cùng đại bộ phận sỉ tổ nhóm giống nhau, dường như tiên hồng huyết dịch. Hắn tay trái vẫn duy trì loài người bộ phận, nắm từ đời trước đệ thập bát tổ trong tay đoạt lại ma kiếm người báo thù, bởi ma kiếm ăn mòn, hắn tay phải thần kinh một mực bị phá hư, lấy hắn tay phải giữ vững tử đồ đặc tính, lại sử dụng giáo hội chế tạo hỉ gì gì chôn cất pháo điện, vì vậy, hắn tay phải một mực bị ăn mòn, hắn dùng vải xô cuốn dao lấy cánh tay trái, vẫn đỏ thâm lấy tiên huyết, vĩnh viễn vẫn duy trì bị phá hư sau đó khôi phục tình cảnh. Lưỡng nghi lạc đối với người kia chỉ có một đánh giá thụ ngược đãi điên cuồng, thế nhưng, ẻn hẳn sở đang là dùng kiên trì của mình cùng ý chí, chỉ có vẫn duy trì 27 tổ sức chiến đấu, không có ai biết hắn đúng như thế nào giải quyết rơi đời trước 27 tổ. Ở mọi người phát hiện lúc, hắn đã thủ nhi đại chi. Hắn có lẽ là bởi vì đúng bị bức bách hay hoặc là những nguyên nhân khác biến thành tử đồ, làm vì loài người ý chí vẫn không có bị ăn mòn, vì vậy hắn vô cùng căm hận lấy tử đồ, căm hận lấy tổ, không tiếc phản bội tử đồ quốc hội, cùng thánh đường giáo hội hợp tác, săn bắn lấy những thứ khác tổ nhóm, cùng lúc đó hắn tự nhiên chịu đến còn lại tổ miệt thị, thế nhưng bản thân hoàn toàn chính xác sở hữu 27 tổ sức chiến đấu, mượn mình cường đại lực lượng khả năng sống đến hiện tại mà không có. Bị thảo phạt én hạn sở cùng bờ rủ lì mệ chiến đấu chính là tốc độ cùng ý chí so đấu, khí gì gì trôn cất pháo điện bề ngoài giống như một đem siêu hiện thực tay thương, ửng đỏ sắc thân thương thường cách một đoạn thời gian thì sẽ thả nhượng lại người hít thở không thông khủng bố ba động, mang theo thánh đường giáo hội độc hưu chính là khí tức, dường như đại pháo một dạng bắn về phía bờ rủ lì mệ ấy. Thế nhưng mỗi lần bị tránh sau khi đi qua, cho dù công kích được mặt đất cũng sẽ không tạo thành phá hư. Đây chính là thánh đường giáo hội cùng ma thuật bất đồng, người trước chủ yếu nhất đúng châm đối với sinh mệnh cùng linh thể, nhưng đối với vật chất phá hư độ cũng không lớn, mà hậu giả tiểu như cùng khoa học hiện đại giống nhau. Đối với vật chất tạo thành hủy diệt phá hư hắc kỵ sĩ chiến đấu kỳ quái nhất, hắn đối thủ là mai táng cơ quan thống hợp người nạ dù bà dẹ cụ. Nữ nhân kia không biết từ nơi này lấy ra một bả tế kiếm, kiếm thuật tuy là đối với người bình thường mà nói phi thường cường đại, nhưng là ở chiến đấu ở cấp bậc này bên trong căn bản không đủ xem. Dì dọa ản sở chuột kiếm thuật không biết mạnh mẽ hơn nàng bao nhiêu. Thế nhưng nạ dù bạ dẹt củ mỗi lần đều là không muốn sống vậy lấy tổn thương đổi tổn thương. Loại này bản thân chắc đúng tử đồ cực kỳ có lợi phương thức chiến đấu, cũng là để dì dọa ản sở chuột liên tục bại lui. Dì dọa ản sở chuột cũng không giống như muốn cùng nạ dù bạ dẹt củ đổi tổn thương giống nhau, đối với đối thủ trường kiếm cực kỳ sợ. Lưỡng nghi lạc sau khi thấy, tính toán nạ dù bạ dẹt củ trường kiếm có chuyện, cũng có thể là của nàng đặc thù nào đó năng lực, mới để cho ở tử đồ bên trong bờ ẩn tờ tư tính ra đứng hàng trước mặt dị dọa ạn sở chuột cũng biến thành cẩn thận như vậy. Điều này làm cho hắn lao ghi tạc tâm lý, hắn không dám hứa chắc chính mình sẽ không chống lại nạ dù bạ dẹt củ, nếu đến lúc đó bởi vì biết rõ đối phương có vấn đề, còn đần độn hướng trên thân người đụng, chỉ có là sự thật ngu xuẩn bất quá. Đây chỉ là tạm thời, lấy gì do ản sở chuột kinh nghiệm rất nhanh thì có thể chiếm thượng phong, điều kiện tiên quyết là, nạ dù bạ dẹt cụ không có gì còn lại thủ đoạn. Bất quá nếu là thánh đường giáo hội cường đại nhất máy mò cờ chỉ hệ nở đấu trên danh nghĩa người lãnh đạo, thực lực tuyệt đối không có khả năng nhỏ yếu như vậy trong lúc nhất thời, hai người liền như vậy cầm cự được, hơn nữa gì do ản sở chuột đối với ản chuột gan nguy vô cùng lo lắng. Sợ rằng đến cuối cùng thật sẽ điên cuồng liều mạng tiến công đi ở trung thành cùng thủ hộ phương đi hệ nờ. Dì dọa ản sở chuột cùng một vị chân chính kỵ sĩ giống nhau những người này coi như tình huống kém nhất cũng là tạm. Rơi vào hạ phong, thậm chí theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng đều có thể chiến thắng riêng mình đối thủ ản chuột tình huống lại đúng phi thường không ổn. Đối mặt dị đoan thẩm phán kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng công kích, đối mặt hai vị mai táng cơ quan vây công. Vốn là bị thương nặng chưa lành nàng cũng không có đầy đủ tinh lực đi đối mặt. Mai táng cơ quan chiến đấu chân chính nhân thủ hết sức thiếu, mà chủng lấy nhóm người thân, đơn độc đối mặt 27 tổ lúc có thể ở thời gian nhất định bên trong liều chết ngang sức ngang tài tên tất nhiên là cường đại nếu như thời kỳ toàn thịnh. Ba người này cùng tiến lên chỉ cần một đoạn thời gian ản chục liền có thể giải quyết hết bọn họ, thế nhưng ở hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, lại căn bản là không có cách. Có đôi khi nàng phi thường ước ao muội muội của nàng, ạ cụ ích. Hoàn mỹ tờ giờ ưu e ản xệt tỏ ạ cụ ích có vô hạn tinh lực cùng ma lực. Cho dù ản trục ma lực số lượng cũng có thể nói là vô hạn, thế nhưng tinh lực nhưng lại như là cùng tử đồ một dạng, có một cực hạn. Ạ cụ ích có thể vô chỉ cảnh phát huy mình lớn nhất xuất lực, cho dù tinh thần sẽ hề hoài, thế nhưng thân thể cũng không biết. Mà ản trục, theo thời gian chiến đấu kéo dài, của nàng lớn nhất xuất lực cũng sẽ từng bước giảm xuống, nàng tuy là nhận thức vì ý chí của mình đủ cường đại, thế nhưng ở ý chí cường đại cũng vô pháp hoàn toàn cởi rời thân thể của mình mà tồn tại, thân thể của nàng bên trong vẫn như cũ sẽ có mệt cái khái niệm này. Ản chục không phải lưỡng nghi lạc, lực lượng hoàn toàn từ ý chí quyết định, từ điểm đó mà nói, lưỡng nghi lạc tồn tại bản thân mới thật sự là hoàn mỹ. Lộ ấy mang đến cờ lồn đại đội, cũng sắp chủ yếu mục tiêu đặt ở ản chục trên người. Có thể nói, đang đối mặt ba người lúc công kích, nàng còn cần phân ra đầy đủ tinh lực, tới đối kháng 50 vi cường đại ma thuật sư nếu như thánh đường giáo hội còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có ra nói, như vậy ản trục bại vong sẽ tới rất nhanh chứng kiến ba. Hai bạch kỵ sĩ mang theo một đại bộ đội kỵ sĩ đoàn hỏa sủ sĩ nhóm tiêu thất, bị hắn cố hữu kết giới mang đi một cái khác thế giới chứng kiến bở rủ lì mệ cùng hắc kỵ sĩ chiến đấu, lưỡng nghi lạc lập tức liền phân rõ tràng thượng hình thức. Thánh đường giáo hội mục tiêu chính là dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết tàn trụ, sau đó ở từng cái tăm ăn lên đó là một dương yêu, tình hình như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều biết, thế nhưng cho dù biết cũng không thể tránh được, mỗi người đều bị riêng mình đối thủ dây dưa. Căn bản là không có cách cứu viện. Thậm chí bở rủ lý mệ cùng với hắc kỵ sĩ bọn họ, bởi vì lo lắng, thời khắc phải chú ý lấy ản trụ, sử dụng được sức chiến đấu của mình đều không thể hoàn toàn phát huy nếu là thật đến lúc đó hơi do dự một chút, lưỡng nghi lạc thì có quyết định cho dù dùng ra một chiêu kia, ta cũng muốn cứu nàng một cứu nghĩ như vậy đến, thế nhưng lưỡng nghi lạc lại quên mất một việc, đó chính là hắn đối mặt, cũng là một vị nhân vật mạnh mẽ với lúc nào đi quan tâm người khác. Hay là trước quan tâm chính. Người đi chứng kiến đang cùng mình rằng có lượng nghi lạc dĩ nhiên thất thần, lộ ấy một trận phẫn nộ loại tình huống này nhất định chính là đối với mình miệt thị cùng khinh thị làm bạ tổ mẹ lòi ra gia chủ, nàng tự nhiên muốn cho đối phương một bài học.